Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ? Chương 1008. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây chắc chắn là buổi gặp mặt nhiều chuyện kinh ngạc và sợ hãi nhất mà Lý Tử Hằng từng tham gia. Hết chuyện này đến chuyện khác xảy ra thật đúng như những gì người ta nói. Người nổi tiếng có nhiều thị phi. Có lẽ người khác sẽ cảm thấy Nghiêm Hân đang khích lệ hậu bối, nhưng Lý Tử Hằng lại quá hiểu biết Nghiêm Hân. Ông ta chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ nói một câu như thế, hơn nữa lại còn là nói với Diệp Ninh. Quả nhiên ngay sau đó Nghiêm Hân lại nhìn về phía Diệp Ninh nói. Tôi cũng rất thích ca khúc mà cô tự sáng tác kia, hy vọng đây sẽ là bắt đầu chứ không phải kết thúc. Những lời này nhìn thì giống như là chúc phúc, thật ra đang ám chỉ đời này Diệp Ninh cũng chỉ có thể viết ra một ca khúc hay như thế mà thôi. Trong giới soạn nhạc, chuyện này cũng không phải là chưa từng phát sinh. Có người cố gắng rất nhiều năm, cũng chỉ thỉnh thoảng xuất hiện một chút linh cảm, sau đó thì không còn tìm được chỗ đứng nữa. Cảm ơn nhà soạn nhạc Nghiêm quan tâm, Diệp Ninh phản ứng khá lạnh nhạt, lại tạo ra được hiệu quả bốn lạng đầy ngàn cân, làm vẻ mặt Nghiêm Hân cứng lại. Nghiêm Hân không phải Vương Luân, khi đối mặt với Diệp Ninh, từ đầu đến cuối ông ta đều mang theo cảm xúc ưu việt và ngạo nghễ của bậc tiền bối đối với hậu bối. Cô tự tin như thế. Có phải đã có ý tưởng cho ca khúc mới rồi không? Diệp Ninh hơi híp mắt lại. Nghiêm Hân hoàn toàn không thèm để ý đến việc cô thay đổi sắc mặt. Càng không cho cô có cơ hội mở miệng. Chỉ lo tự nói một mình. Hôm nay là ngày lành. Có rất nhiều phóng viên và fan mê ca nhạc đường xa mà đến. Có phải cô cũng nên cho mọi người một bất ngờ hay không? Nếu cô đã có ý tưởng cho ca khúc mới. Không biết có thể hát chay vài câu đơn giản ở chỗ này không? Ông ta nói xong. Tất cả phóng viên và fan mê ca nhạc đều hưng phấn. Bọn họ thậm chí còn cảm thấy đây là một phân đoạn bất ngờ đã được chuẩn bị sẵn từ trước. Có thể ở nơi này nghe được ca khúc mới do Diệp Ninh sáng tác. Thật sự quá may mắn. Mặt Nghiêm Hân tràn ngập vẻ tính kế. Tạm thời không bàn đến chuyện Diệp Ninh hoàn toàn chưa hề chuẩn bị trước. Cho dù cô thật sự có sáng tác được một ca khúc khác thì chắc chắn cũng sẽ không thể nổi tiếng bằng ca khúc trong cuốn băng từ kia. Đến lúc đó ông ta chỉ cần châm ngòi thổi gió một chút, lấy hai ca khúc do cô sáng tác ra để so sánh, fan mê ca nhạc cũng không thể nào tâng bốc cô như bây giờ. Đương nhiên kết quả tốt nhất chính là Diệp Ninh không có ca khúc mới nào khác, như vậy cô cũng chỉ có thể mất mặt xấu hổ. TBC mà xác suất này là rất cao, cho nên mặc kệ cuối cùng Diệp Ninh lựa chọn như thế nào thì ông ta cũng đều có thể hoàn toàn khống chế được cục diện. Lý Tử Hằng lập tức sụ mặt xuống. Suýt chút nữa đã chửi thề. Nghiêm Hân làm thế mà là giúp đỡ gì chứ? Rõ ràng là đến phá đám thì có. Hiện tại anh ta cũng đã biết rõ mục đích vì sao Nghiêm Hân nhất định đến tham gia rồi. Nhưng mà hiện tại hối hận cũng đã muộn. Nhà soạn nhạc Nghiêm có lòng tốt như thế, có lẽ mọi người đều sẽ rất vui vẻ. Nhưng mà nếu đã là sáng tác ca khúc mới thì có phải mọi người cũng nên kiên nhẫn chờ đợi thêm một chút hay không? Cũng mời mọi người chờ mong đợt phát hành lần thứ hai của Diệp Ninh đi. MC là người quen thuộc với quy trình của buổi gặp mặt này nhất. Nếu bản thảo không có phân đoạn này, cũng đã nói lên đây rõ ràng là Nghiêm Hân đột nhiên nảy lòng tham, cho nên MC mới quyết định từ chối thay cho Diệp Ninh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghiêm Hân đã chuẩn bị sẵn từ trước, sao có thể dễ dàng buông tha được chứ? Ông ta cố ý ra vẻ khinh thường nói. Chỉ hát chay vài câu là được rồi. Không đợi tiếng vang kết thúc, ông ta lại lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. À, đừng nói là cô còn chưa sáng tác ca khúc mới đó nha. Nếu là như thế thì tôi đã lắm miệng rồi. Nói xong lời cuối cùng, còn lộ ra chút áy náy. Cách chương.